Chương 946, sinh cái nữ nhi đi ong long long Tây Dương thành chu trên đường lớn, trước sau có mấy chục thất chiến mã hộ tống bô nở chiếc ô tô hơi nước, đang tuần tự hướng Tây Dương thành bên ngoài chạy tới, dẫn tới rất nhiều người vây xem. Và những này vương vức hộp là cái gì, làm sao lại tự mình động, chẳng lẽ có người ở bên trong mang đi sao? Đừng nói ngốc lời nói, mang đi có thế đi nhanh như vậy sao? Xem xét các ngươi chính là vừa tới Tây Dương thành người, kia mấy chiếc đồ vật gọi là ô tô, là thành chủ đại nhân nghiên cứu ra được thần vật, không nhìn thấy cửa sổ dùng đều là lưu ly sao? Vây xem người nói cái gì cũng có, mặc dù ô tô hơi nước ra có đoạn thời gian, nhưng chỉ cần xuất hiện tại trên đường cái, vẫn là sẽ làm người khác chú ý, dù sao ô tô thực tế quá vượt mức quy định. Liên cùng những năm 80 địa cầu, nông thôn nếu như đến một chiếc xe hơi, đồng dạng sẽ dẫn tới rất nhiều người vây xem thảo luận. Tiêu tiêu tiêu tiếng chuông xe đạp vang lên. Uy tọ gì, ngươi làm sao dừng lại? Tắc la nghi hoặc hô. Hắn lập mấy thiên tài mua được xe đạp, cái này hai ngày hắn phi thường nóng lòng cưỡi xe đạp ra đường, nhường hắn thu hoạch được rất nhiều ngạc nhiên cùng hâm mộ ánh mắt. Có đôi khi hắn sẽ nhớ, muốn hay không hồi trở lại vương đô bên kia cưới lên một ngư à, khẳng định sẽ để cho trước kia xem thường hắn quý tộc ăn nhiều giật mình. Cũng về sau suy nghĩ một chút, nếu như dám ở vương đô cưới xe đạp, chỉ sợ vào lúc ban đêm xe đạp sẽ xuất hiện tại cái khác quý tộc trong nhà. Tắc la thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn những ngày này mua xe đạp về sau, trước đó nhận biết thương nhân cùng quý tộc cũng đến trong nhà hắn mượn xe đạp, đây cũng là hắn vừa sáng sớm liền rời đi trong nhà nguyên nhân. 12 mai kim tệ một cái xe đạp vẫn là quá đắt, rất nhiều thương nhân căn bản mua không nổi xe đạp. Tắc la, xem bên kia. Tỏ gì xóa đi trên trán mồ hôi, mượt mà hai tầng cái cằm hướng đại đạo phương hướng nô nỗ. A Tắc la theo phương hướng nhìn lại, hai mắt không khỏi lộ ra hâm mộ ánh mắt. Hắn cảm khái nói, cu nở dê không biết rõ ta lu cờ na ho có thế có được một chiếc xe hơi. Đừng nghĩ, xe đạp cũng đắt như vậy, chớ nói chi là một chiếc xe hơi. Tỏ gì hai mắt cu nở dê tất cả đều là hâm mộ. Hắn gần nhất theo trên báo chí phát hiện cưới xe đạp có thể giảm béo về sau, liền nhịn đau mua một cái xe đạp, mỗi ngày cũng cùng Tắc la ra trượt vài vòng. Vậy cũng không nhất định, có lẽ giá cả sẽ không rất đắt đâu. Sổ gì sờ sờ cái cằm nói. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tỏ gì lật xuống dưới xem thường, Tắc la lời nói nghe xong chính là không thực tế huyễn tưởng. Bọn hắn có được xe đạp là người khác hâm mộ đối tượng, nhưng bọn hắn muốn lại là xe hơi kia. Gần nhất các quý tộc đàm luận nhiều nhất chính là xe đạp, còn cần từ tiểu đạo tin tức chuyển tới ô tô cái từ ngữ này, hai thứ này là rất nhiều quý tộc hâm mộ. Nếu như nói xe đạp còn có phương pháp có thể mua lời nói, xe hơi kia cũng chỉ có phủ thành chủ mới có được, liền liền trong ô tô là cái dạng gì cũng không ai biết rõ. Ta không liền nói chuyện nha. QNZ không biết rõ ô tô Luca nào có thể lên thị mua sắm. Tắc la một lần nữa dạng chân trên xe đạp. Đi thôi, lại cưới một vòng, ta còn muốn đi cửa hàng nhìn một chút. Tỏ gì một chân đạp một cái, linh hoạt trên xe đạp, đây là khoảng mấy chục lần đổi lấy tính linh hoạt. Người cửa hàng gần nhất có kiểu mới trên quần áo thị sao? Tắc la cưới xe đạp đuổi theo. Có A, quần áo mùa đông thực đã lên cùng bán. Ta mới từ Ni Khả tiểu thư nơi đó cầm hàng, ngươi muốn tới hai bộ sao? Tỏ gì cũng không quay đầu lại đáp. Vậy liền đi xem một cái đi, nhà ta kia tiểu tử gần nhất dài cao, muốn một lần nữa thay quần áo. Tắc la từ thiện cười cười. Lý nạ tiểu thư, nàng lần trước không phải mang về mấy bộ y phục sao, ngươi còn cùng ta khoe khoang tới? Tỏ gì không hiểu hỏi. Hiện trong Tây Dương Thành, hắn cùng Tắc la quan hệ là tốt nhất. Nếu không phải con của hắn vừa ra đời, hắn cũng muốn đem cùng Tắc la kết thành thân ra. Kia mấy bộ y phục là muốn lưu từng tới Tết Xuân mới mặc. Tắc la tức giận nói, là lì nạ theo phủ thành chủ lấy ra tinh phẩm, ta cũng không nỡ mặc. Thật tốt, thật hâm mộ ngươi có cái tốt nữ nhi. Tỏ gì chua xót nói, nghe được tinh phẩm liền biết rõ kia mấy bộ quần áo giá trị ít nhất cũng là theo ngân tệ tính toán. Rất nhiều thương nhân cùng quý tộc cũng biết rõ phủ thành chủ xuất phẩm đồ vật, đều là ngoại giới không có tinh phẩm, hơn nữa còn là vượt mức quy định tinh phẩm. Vậy ngươi cũng đi sinh một cái nữ nhi A Tắc là trêu ghẹo nói. Lý Nạ tiểu thư đi theo Lưu Phong các hạ bên người làm việc, có khả năng hay không gả cho hắn tỏ gì đem xe nhanh chậm lại, cùng Tắc La song hành. Cái này ta liền không biết rõ, nàng gần nhất cũng bề bộn nhiều việc, giống như tại học tập kiến thức mới. Tắc La quay xuống đầu. Ngươi liền không có thăm dò qua ý muốn biết rõ Lưu Phong các hạ hiện tại là không có cưới vợ A tỏ gì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép no y ta hỏi qua. Tắc La thở dài nói. Kết quả đây tỏ gì hiếu kỳ hỏi. Không có kết quả, mỗi lần nói đến đây cái vấn đề, nàng liền đỏ mặt chạy. Tắc La lại thở dài, hắn cũng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xem ra vẫn là da mặt quá mỏng tỏ gì lắc đầu. Cảm thấy trở về phải cố gắng một cái, nhường đi nhân sinh cái nữ nhi mới được. Cũng không phải, hiện tại Lưu Phong các hạ thế nhưng là rất quy hỉ hệ mờ. Ta nghe nói không ít quý tộc cũng muốn theo Lưu Phong các hạ thông ra đầu Tắc La có chút tờ bất đắc gì nói, hắn lại không thể đi bức bách nữ nhi đi sắc dụ người. Ngươi không phải còn có mấy con trai sao gần nhất không phải tại trưng binh sao để bọn hắn đi tham quân. Về sau còn có thể trèo lên trên vừa bò, hiện tại thời cuộc ta thế nhưng là xem trọng Lưu Phong các hạ. Tỏ gì trầm giọng đề nghị. Hắn theo một ít thương nhân trong miệng biết được, thuộc về Tây Dương thành binh sĩ, ngay tại tiến công đất liền thành thị, chỉ sợ Lưu Phong muốn tiến thêm một bước đường đề cập, liền trong nhà của ta mấy cái kia phế vật, lan lộn thời gian vẫn được, chịu đau khổ coi như đi Tắc La lắc đầu, có hy vọng lời nói. Hắn cu nở dê sẽ không chăm chú bồi dưỡng tiểu nhi tử. Ai tỏ gì cu nở dê thở dài, nghĩ đến nhà mình phụ thân gần nhất cu nở dê trầm mê ở Tây Dương thành tất cả lớn cửa hàng, liền Bắc Phong thành cũng không quay về. Xem ra gia tộc của hắn cũng muốn bắt đầu xuống dốc, chỉ sợ liền tước vị quý tộc đều nhanh không gánh nổi. Đi thôi đi trước ăn điểm tâm. Tắc La cu nở dê biết rõ tỏ gì nhà tình hình gần đây. Dù sao chính là Bắc Phong Thành chủ hiện tại trầm mê vui đùa, Bắc Phong Thành thực đã nhanh không phải tỏ gì gia tộc. Đi ăn mì đi được.